Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 16 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Lửa Đen của tác giả Trường Lê trong buổi tối ngày hôm nay. Tuấn sững người khi nhận ra đó là giọng của con trai mình, đó là giọng của cô Nam. Mà cảm trong lòng cũng như xấu hổ vì bao năm qua chưa nuôi nấng làm được gì cho con. Một kẻ điên khùng mạnh mẽ như Tuấn bỗng dưng ấp úng. Có gì đó chặn ở họng khiến Tuấn không thể nói ra những gì mà mình đang nghĩ. Nam tiến lại gần thêm vài bước rồi ngước lên nhìn mặt Tuấn. Nó hỏi lại lần nữa. Chú tìm bà cháu ạ? Và rồi có lẽ nó nhận ra người đàn ông đang đứng trước cổng nhà có nét gì đó quen thuộc. Thêm một vài giây nữa thì nó biết người đang đứng đây chính là bố của nó. Đôi mắt nó cau lại. Nó nhìn Tuấn bằng ánh mắt căm ghét, và rồi không nói năng thêm một câu nào. Nó bỏ đi thẳng vào trong nhà, không quên cài cổng lại thật chắc. Tuấn sững sờ trước ánh mắt của con trai, nhưng Tuấn hiểu lý do tại sao nó lại làm như vậy. Bản thân Tuấn làm gì có tư cách để hy vọng con trai mình sẽ đối xử khác với mình. Năm nay thằng Nam đã 14 tuổi. Khi nó mới 2 tuổi thì Tuấn đã đi tù 10 năm. Một mình Vân nuôi nấng con trai. Cả hai đều giấu không nói cho nó biết là bố nó đi tù vì tội giết người. Để sau này khi Tuấn trở về, Tuấn sẽ có thể là một người cha tốt. Nhưng rồi, khi mãn hạn tù, Tuấn lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Với mong đợi của vợ, con, của gia đình, thậm chí là với cả những gì mà Tuấn kỳ vọng ở bản thân mình. Tuấn đánh đập vợ, đập phá đồ đạc, Tuấn bỏ bê gia đình. Những điều mà Tuấn làm trong quá khứ thực sự quá khó để mọi người có thể tha thứ. Bất chợt, từ bên trong nhà, bà ngoại Nam bước ra. Chắc có lẽ cô Nam vào nhà rồi kể với bà gì đó. Lúc này bà đã già. Sau cái chết của ông Quý, bà ngoại lại càng tiều tụy hơn. Có lẽ nếu không vì hai đứa cháu tội nghiệp, thì bà cũng chẳng thiết sống nữa rồi. Bà tiến ra cổng, bên trong nhà là Nam với bé Hạnh. Con bé đang núp sau lưng anh, hướng mắt nhìn ra cổng. Có lẽ nó sợ người đàn ông cao lớn đứng ngoài kia sẽ gây nguy hiểm cho bà cháu nó. Thằng Nam cũng như vậy, nó đứng chắn trước mặt em, một tay bám chặt lấy em đề phòng. Ra đến cổng, bà ngoại nói. Là anh đấy à? Sao anh lại đến đây? Anh làm cho bọn nhỏ nó sợ đấy. Tuấn vội bỏ mũ ra rồi cúi rạp đầu xuống. Con chào mẹ. Con mới về. Hôm nay con đến thăm bọn trẻ. Tuấn ấp úng nói đến bấp cả từ. Đối diện với giang hồ, với xã hội đen, chưa bao giờ khiến Tuấn phải run rẩy hay chùn bước. Nhưng lúc này, đứng trước mặt mẹ vợ, Tuấn run đến nói không thành lời. Bởi Tuấn biết Tuấn đã phụ lại lòng tin, phụ sự yêu thương mà gia đình ông Quý dành cho mình. Bà ngoại Nam thở dài. Anh đâu còn phải con rể của tôi nữa. Cái Vân nó cũng mất rồi. Mấy năm qua anh bật vô âm tín. Giờ anh thù lù từ đâu xuất hiện, khiến cho các cháu của tôi sợ hãi. Tôi cũng chẳng còn sức để mà chửi anh nữa. Nhưng dù sao, anh vẫn là bố của chúng nó. Thằng Nam nó vẫn nhận ra anh. Để một thời gian nữa tôi sẽ nói chuyện với chúng nó. Giờ anh đi đi. Tuấn vội đáp. Mẹ, dù mẹ có ghét bỏ con thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con có nhiều lý do không tiện nói. Nay con về đây cũng muốn chăm lo cho bọn trẻ. Con đã đến đây rồi. Mẹ cho con xin phép vào nhà, thắp cho vợ con một nén hương. Con xin mẹ. Nghe Tuấn nhắc đến Vân, bà ngoại Nam rơi nước mắt. Mặc dù rất ghét Tuấn, nhưng suy cho cùng bà cũng không phải người cay nghiệt. Mở cổng ra, bà ngoại Nam nói. Anh vào đi. Bước vào trong. Mọi thứ vẫn vậy. Từ bề nước cho tới sân nhà, mọi thứ vẫn thế. Chỉ có con người là thay đổi. Tuấn buột miệng hỏi. Bố con có khỏe không ạ? Sao con không thấy ông đâu cả? Bà ngoại Nam im lặng không đáp. Nhìn thấy Tuấn đi vào, hai anh em Nam vội tránh ra xa. Nam ôm lấy em, mắt nó lầm lì nhìn về phía Tuấn không chớp. Còn Tuấn vừa tháo dép bước vào trong, đập ngay vào mắt Tuấn là di ảnh của ông Quý trên ban thờ. Nhìn bức ảnh, Tuấn vội quỳ xuống, không cầm được nước mắt. Tuấn vừa khóc, vừa nức nở. Bố ơi! Bà ngoại Nam cũng sụt rồi. Tuấn không biết ông Quý đã mất trong thời gian Tuấn đang ở trong tù. Bảo hai anh em Nam ra ngoài chơi. Bà ngoại nhìn Tuấn nói, ông ấy đến khi chết vẫn còn nhắc tới anh. Ông ấy hỏi thằng Tuấn có về không. Ông ấy sợ rằng khi ông ấy chết đi, không ai chăm sóc cho hai đứa nó. Bởi tôi cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Rồi giờ về đây, anh tính làm gì? Tuấn quỳ xuống nói chuyện với bà ngoại Nam. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Tuấn lại thấy đau đớn như lúc này. Lần quay về này còn đau đớn hơn khi Tuấn nghe được tin vợ mình bị chết. Bởi nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi cả ông Quý, một người mà Tuấn vô cùng kính trọng, cũng đã không còn. Nước mắt ngắn dài, Tuấn kể hết những gì đã xảy ra trong mấy năm qua. Kể từ khi Tuấn và Vân ly dị, tất cả mọi việc, kể cả chuyện Tuấn quay về Việt Nam từ Hồng Kông cho đến việc Tuấn muốn giết gã Linh, kẻ thực sự lái xe đâm chết Vân nhưng không thành. Tuấn nói, gần hai năm qua con ở trong tù, con chỉ vừa mới ra ngày hôm qua. Con biết con gây ra tội lớn, nhưng con xin mẹ, vợ con đã mất, mẹ hãy để con được chăm sóc cho bọn trẻ. Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, bà ngoại Nam cũng chỉ biết khóc. Bà đáp, anh ngồi dậy đi, đừng để bọn trẻ nó nhìn thấy. Bố con máu mủ thì sao bỏ được nhau. Tôi xin lỗi vì đã trách nhầm anh mấy năm qua. Không ngờ anh lại phải chịu đựng nhiều cực khổ đến như vậy. Giờ về rồi, tôi chỉ mong anh tu trí làm ăn để lo cho bọn nó. Hai đứa nó số cũng khổ như mẹ nó vậy, cũng chỉ còn mỗi bố mà thôi. Tuấn vội cảm ơn bà ngoại Nam rối rít. Tuấn cứ nghĩ mình sẽ bị mẹ vợ chửi bới đuổi đi. Nhưng suy cho cùng, phía gia đình nhà Vân đều là người tốt. Bà ngoại cũng hiểu, dù bà có cố gắng chăm lo cho hai cháu đến đâu, cũng không thể bù đắp được tình cảm mà bố mẹ dành cho chúng. Tuấn nói tiếp, con cảm ơn mẹ, nhưng tạm thời mẹ vẫn cho con gửi hai cháu ở lại đây. Không giấu gì mẹ, con ra tù cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Trước mắt con chưa thể lo được cho hai cháu ngay, nhưng con sẽ làm và cố gắng. Nói rồi, Tuấn lấy trong túi ra số tiền mà bố mẹ chú Đại cho. Tuấn đếm lấy 5 triệu, rồi dúi vào tay bà ngoại Nam. Tuấn nói, mẹ cầm lấy số tiền này để chi tiêu. Sau con làm được con sẽ đưa thêm. Mẹ nhất định phải cầm, đây là điều duy nhất con có thể làm cho con của con. Mẹ đừng từ chối chút tình cảm này của con, để sau này con còn có thể nhìn mặt hai đứa nó. Nói rồi Tuấn đi ra sân. Nam và Hạnh đang chơi đùa dưới gốc cây me. Nhìn thấy bố, thằng Nam nắm chặt tay em gái rồi kéo đi. Khi nãy mới nhìn thấy Tuấn, con bé có vẻ sợ. Nhưng sau thấy bà ngoại nói chuyện với Tuấn, bé Hạnh không còn sợ nữa. Chắc nó nghĩ người đàn ông này là người quen của bà ngoại. Bị anh kéo đi, nhưng con bé vẫn lễ phép cúi đầu, rồi nhoèn miệng cười chào. Nam dắt em bước qua mặt Tuấn. Tuấn đưa tay lên định nói gì đó. Bố đây. Nhưng thằng Nam không thèm nhìn mặt bố mà vụt qua luôn. Tuấn buông thõng tay xuống. Cạch. Đi qua thôi chưa đủ. Nam nó còn đóng luôn cửa nhà rồi chốt lại. Tuấn cay đắng quay đầu nhìn cánh cửa đóng sầm phía sau lưng. Nhưng Tuấn vẫn cố gắng mỉm cười. Bởi càng lớn thằng Nam lại càng giống bố. Nhất là ánh mắt. Ánh mắt không nể sợ trước những kẻ mà nó căm ghét. Nhìn cái cách Nam bảo vệ em gái, Tuấn như nhìn thấy có chút gì đó hình bóng của mình hồi còn trẻ. Khẽ nở một nụ cười, Tuấn lau đi giọt nước mắt đang trực chảy ra. Dù có bản lĩnh, có anh hùng, có liều đến đâu, thì khi đứng trước những đứa con của mình, Tuấn bỗng trở thành một kẻ mềm yếu, đáng thương hại. Tuấn rời khỏi nhà bà ngoại Nam. Hôm nay được nhìn thấy hai đứa con là Tuấn mãn nguyện rồi. Bây giờ là lúc Tuấn cố gắng để lo cho cuộc sống của hai con. Nhưng Tuấn chưa biết phải bắt đầu từ đâu cả. Mặc dù ông bà Bắc Đoan không nhận Tuấn, nhưng dù sao, đó cũng là bố mẹ đẻ của mình. Tuấn lặng lẽ quay trở về nhà. Ngôi nhà giờ đây đã là nhà hai tầng khang trang. Có lẽ sức khỏe là thứ mà trời phú riêng cho cả gia đình Tuấn. Bà Đoan ông Bắc năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Cả anh chị em Tuấn cũng vậy. Tuấn về nhà đúng ngày gia đình liên hoan, bên trong nhà rất đông đủ. Không biết họ tổ chức ăn mừng chuyện gì, nhưng nhìn mặt ai nấy cũng cười tươi rạng rỡ. Nhưng cuộc vui ấy không có chỗ dành cho Tuấn. Sách ba lô tiếp tục lang thang, đang đi thì có một chiếc xe máy phóng qua. Cũng chẳng liên quan gì đến Tuấn, nhưng bất chợt chiếc xe đó bỏng lại, bóp còi. Tuấn quay ra nhìn, thì người ngồi trên xe dựng chân trống xuống rồi cười hỏi, Tuấn. Là Tuấn phải không? Tuấn quay lại, thì nhận ra đó chính là anh Đồng, hàng xóm sát nhà vợ chồng Tuấn ngày xưa. Tuấn cười rạng rỡ, Anh Đồng, là anh Đồng phải không? Anh Đồng xuống xe, tháo cái mũ bảo hiểm ra, rồi gật đầu đáp. Chứ còn ai vào đây nữa, trời đất ơi, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ hồi chú đi tù đến tận bây giờ, mười mấy năm rồi chứ ít à? Tại sao không bao giờ thích quay về đó thăm anh chị hả, cái thằng này? Đúng thật. Tuấn đi tù 10 năm, lúc về cũng ở nhà bố mẹ vợ, rồi nhiều biến cố xảy ra, Tuấn không còn quay về nơi nhà cũ nữa, cũng làm gì còn cái gì mà quay về. Đứng ngoài đường nói chuyện không tiện, anh Đồng nói, lên xe, anh em ta đi làm vài vại bia, rồi hàn huyên, hôm nay anh cũng rảnh, đi nào. Tuấn đáp, nhưng không phải anh đang đi đâu hay sao? Anh Đồng cười, đi đâu đâu, có hẹn đi câu với ông bạn, mà câu lúc nào chẳng được, mười mấy năm rồi, hôm nay mới nhìn thấy chú, lên xe đi. Tuấn gật đầu đồng ý. Hai anh em vào một quán bia ngay đường lớn. Mấy năm thôi mà khu vực này đã thay đổi, phát triển khiến Tuấn không còn nhận ra nữa. Thế vậy anh Đồng vỗ vai Tuấn nói, hơ hơ, lạ quá phải không? Giờ đây lên quận rồi, chứ không phải thị xã như hồi xưa lắc xưa lơ nữa đâu nha. Không kém trên phố là mấy đâu. Có khi phố còn phải về đây nhiều, vì chỗ mình gần khu du lịch. Với tay chỉ vào bên trong quán, anh Đồng gọi to, cho hai bia. À không, cho một ca to luôn đi. Đứa anh con bực với đĩa đậu rán nhá, thêm mấy cái giò bò nữa. Thấy anh Đồng gọi nhiều, Tuấn xua tay, chết, anh gọi nhiều thế. Anh Đồng chỉnh lại cái bàn cho ngay ngắn rồi tặc lưỡi. Ê, chú cứ thoải mái đi, anh mời mà. Anh em mười mấy năm không gặp, ngày xưa có món gì ngon, chú có quên anh đâu. Anh còn nhớ là nhà có đồ gì hỏng toàn phải nhờ chú sang sửa dùm. Đừng có ngại, chú còn ngại với anh nữa thì buồn cười quá. Anh Đồng nói vậy, Tuấn cũng không ngại ngùng gì nữa. Mà quả là mười mấy năm không gặp, tóc anh Đồng đã có sợi bạc đưa thưa, nhưng dáng dấp thì phát tướng hơn hẳn, chưa kể đến con xe máy xịn mà anh Đồng vừa chạy để đèo Tuấn. Bia được đưa ra, anh Đồng rót đầy hai cốc rồi nói, nào, dô cái cho nó khí thế, cạn phát hết luôn nhé. Đang nắng có vại bia vào thì bá cháy bọ chét. Dô, nào, cạn chén. Sướng, công nhận là sướng. Tu một hơi cốc bia mát lạnh. Bia vào tới đâu, Tuấn dùng mình tới đó. Trong tù gần 2 năm nay, rượu thi thoảng còn uống trộm được, chứ lấy đâu ra thứ xa xỉ phẩm này. Khà một hơi dài, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái khoan khoái giản dị của cuộc sống đời thường. Trong lúc anh Đồng rót bia, thì Tuấn hỏi, anh vẫn ở chỗ cũ chưa? Anh Đồng gật đầu, ờ, nhà anh vẫn ở đó, nhưng giờ anh xây nhà mới rồi. Uống bia xong lát ghé qua nhà anh. Chiều anh bảo chị mua ít đồ nấu cơm anh em mình nhậu luôn. Cấm được từ chối. Tuy lâu lắm không gặp, nhưng thỉnh thoảng vợ chồng anh vẫn nhắc đến vợ chồng chú. Mà đấy, nãy giờ quên không hỏi, thế cô Vân đâu? Tuấn khẽ thở dài, không nói không rằng, Tuấn tu cạn cốc bia anh Đồng vừa rót, rồi bắt đầu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi Tuấn ra tù. Anh Đồng nghe xong mà như chết lặng. Lúc này anh Đồng mới nhìn Tuấn và hiểu ra tại sao Tuấn lại lang thang ở đây. Lại đeo ba lô, tóc thì cắt ngắn gần như là trọc. Anh Đồng thở dài, ơi, cho anh xin lỗi, anh vô ý quá, không ngờ gia đình chú lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng rồi anh Đồng gật gù lại tiếp tục, à, nói như vậy giờ chú vẫn chưa có chỗ ở đúng không? Anh nói thế này, chú tính xem có được không nhá. Chú cũng chưa biết là giờ anh làm gì nhỉ? Trước kia anh sửa xe, nhưng sau này thời thế thay đổi. Chú cũng thấy đấy, mọi thứ phát triển, cơ sở hạ tầng được nâng cấp xây dựng. Anh cũng nắm bắt được thời cơ, ban đầu vợ chồng anh buôn bán nơi vỉa hè ngoài khu bãi biển thôi, cũng cực khổ. Chặt bóp gần 3 năm, 2 năm trước nhà nước có chủ trương cho thuê đất mặt bằng khu du lịch để phát triển kinh tế. Vợ chồng anh vay mượn thêm thất vào cũng xí được một lốt, cũng đầu tư tu sửa thành quán ăn. Nói chung là cũng kiếm được. Tháng trước bị tranh chấp, tranh chọi nhau, nên thằng em vợ anh bị đánh cho nhập viện. Giờ quán anh đang cần một người vệ khách. Nếu chú không ngại công việc này thì về làm cho anh. Chuyện ăn thì không cần phải lo. Còn ngủ trong lúc chưa có chỗ ngủ, chú ngủ ở quán luôn cũng được. Không có giường chiếu, kê tạm bàn rồi ngủ chắc cũng ổn. Lương lậu thì anh em mình không đi đâu mà thiệt, chú thấy sao? Tuấn tròn mắt vui mừng. Tuấn cảm ơn rối rít. Em làm anh ạ. Được rồi, được như vậy thì tốt quá rồi, còn gì. Anh đã cho em công việc, lại còn cho chú ở. Lương anh trả em ít đi cũng được. Em cảm ơn anh. Anh Đồng cầm cốc bia lên rồi cười lớn. Thấp là thấp thế nào, chú còn phải chăm lo cho hai đứa con. Tạm thời vậy đã, chiều về nhà anh ăn cơm xong anh em mình bàn rõ hơn. Lát uống bia xong anh trở ra ngoài quán. Chị đang ở ngoài đó, chắc thấy chú chị cũng mừng lắm. Nhìn Tuấn giờ đã quá thay đổi. Già đi thì tất nhiên so với mười mấy năm trước, ai cũng phải già. Nhưng nhìn cách Tuấn nói chuyện, nhìn vào ánh mắt của Tuấn, anh Đồng biết những chuyện mà Tuấn phải trải qua thật sự không dễ dàng gì. Một con người với dáng vẻ ngang tàng, không sợ hay kiên nể bất cứ ai thời còn trẻ, đã được thay thế bằng một người đàn ông trầm lặng hơn, biết suy nghĩ hơn, không còn quá nóng nảy, bộp chộp đến điên khùng nữa. Cũng phải thôi, năm nay Tuấn đã ngoài 43 tuổi, đã đi quá nửa đời người rồi. Vậy mà giờ, thứ Tuấn có vẫn chỉ là hai bàn tay trắng. Chiều hôm đó về nhà anh Đồng, vợ chồng anh Đồng tiếp đón Tuấn rất chu đáo. Cơm nước xong xuôi, anh Đồng chờ Tuấn ra quán của mình, rồi dặn dò thu xếp cho Tuấn ở lại đó luôn. Ngày Tuấn còn ở đây, khu vực này tuy là biển nhưng hưu quạnh. Nay người ta xây kè, làm đường lớn, trồng cây, cải tạo bãi biển thành khu du lịch. Buổi tối lại có những tụ điểm sầm uất ăn chơi về đêm xuyên đến sáng. Mọi thứ biến chuyển quá nhanh, nhưng hai lần vào tù ra tội đã cho Tuấn nhiều kinh nghiệm xương máu. Việc gì cũng là việc, nhưng quan trọng mình phải biết và hiểu thật rõ công việc của mình đang làm. Ngay trong câu chuyện mà anh Đồng nói lúc uống bia, Tuấn cũng hiểu sự cạnh tranh ở khu vực này không hề đơn giản. Xã hội dù có thay đổi đến đâu, có phát triển mạnh, có hiện đại thế nào đi nữa, thì vẫn luôn tồn tại hai mặt tối sáng song song, đồng hành cùng nhau. Nếu chỉ làm một cách hời hợt, không suy nghĩ, thì dù có làm gì cũng hỏng. Đã bị tụt hậu, bị xã hội bỏ lại sau lưng một lần. Tuấn biết mình không thể để việc đó xảy ra lần thứ hai. Học hỏi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình là thứ mà Tuấn cần làm lúc này. Đã qua rồi, cái thời kỳ chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện. Bản lĩnh, sức mạnh là điều cần thiết. Nhưng nếu thiếu đi cái đầu, có thể suy nghĩ thì cũng là kẻ vứt đi. Như một sự sắp đặt của ông trời, cuộc gặp gỡ tình cờ với anh Đồng ngày hôm ấy đã đặt Tuấn vào một nơi mà như người ta nói, như cá gặp nước. Hay nói cách khác, thời của Tuấn đã tới. Mặc dù không phải tất cả đều tự nhiên mà có, nhưng vận mệnh lần đầu tiên đưa Tuấn đi đúng với bản năng mà khi sinh ra, Tuấn đã có. Tại nhà anh Đồng, mặc dù rất vui khi gặp lại Tuấn, nhưng là phụ nữ, ít nhiều vợ anh Đồng cũng có phần lo lắng. Cô hỏi chồng, nhưng liệu để chú ấy làm công việc này có sợ gì không hả anh? Anh cũng biết chú Tuấn nóng tính và có máu điên rồi còn gì. Anh Đồng đáp, đúng là vậy, nhưng giờ Tuấn nó thay đổi rồi. Ban đầu anh cũng không nghĩ là sẽ để chú ấy làm, nhưng nghe trong chuyện của cô Vân, rồi giờ chú ấy không còn chỗ để đi, lại còn hai đứa con, anh không biết phải làm sao nữa. Anh cũng dặn dò chú ấy kỹ rồi, tránh va chạm với những bọn khác. Có gì gọi anh thôi, đừng manh động. Chắc chú ấy sẽ nghe thôi. Mà nói gì thì nói, em cũng biết gần đây quán chúng ta luôn bị giành khách một cách trắng trợn. Nếu cứ để tình trạng đó xảy ra, sợ mình bị bọn nó đè bẹp đến phải bỏ cả quán luôn đấy chứ. Vợ anh Đồng thấy chồng nói không sai. Lúc mới làm ăn thì cạnh tranh công bằng, mỗi quán đều đi lên bằng thực lực, khả năng của mình. Nhưng khi phát triển mạnh thì không còn như vậy nữa. Dần dần bọn giang hồ đánh hơi thấy mùi tiền, bắt đầu nhúng tay vào tranh chấp. Vì chúng đến sau, nên những nốt bán hàng, bán quán đấy, chúng không thể tranh giành được, vì mỗi quán đều có hợp đồng thuê từ 5 đến 7 năm. Không chịu nhượng bộ, không nói chuyện được trên giấy tờ, chúng bắt đầu giở trò cạnh tranh bẩn. Trước quán của anh Đồng đã có quán phải nhượng lại mặt bằng vì bị giang hồ đe dọa. Vụ việc em trai anh Đồng bị đánh cũng là trò của đám giang hồ này. Chúng cho người đến ăn, rồi quậy phá tìm cớ đánh người, xong bỏ đi. Có báo công an cũng không biết chúng là ai, cho nên công an cũng không giải quyết được. Anh Đồng đang lo lắng thì cũng lại gặp đúng Tuấn. Chỉ có điều cả anh Đồng cũng không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy sau khi Tuấn nhận công việc. Lúc đó anh Đồng chỉ biết tròn mắt, nuốt nước bọt, miệng không nói lên lời. Đó là khi Tuấn bắt đầu làm việc được 2 tuần. Sau 2 tuần làm việc, Tuấn tỏ ra khá tháo vát. Vốn là người hoạt bát nên không mất nhiều thời gian để Tuấn hòa nhập với công việc đang làm. Nói ra thì cũng khá là đơn giản. Tuấn chỉ việc vẫy khách, chào khách, tươi cười niềm nở hướng dẫn khách đậu xe. Rồi khi khách đồng ý vào quán là Tuấn đưa họ vào trong cho phục vụ tiếp đón. Đang là mùa hè nên lượng khách khá đông. Người ta kéo nhau về biển tham quan, du lịch, ăn uống, rất chi là tấp nập. 2 tuần trôi qua, không có vấn đề gì xảy ra cả, cho đến hôm nay. Một chiếc xe 7 chỗ mang biển Hà Nội táp vào lề ngay cả khi Tuấn chưa kịp trèo kéo. Hạ kính cửa trước, nhìn thấy Tuấn. Tài lái xe với bộ dạng hầm hố hỏi. Quán này hải sản có tươi không nhỉ? Tuấn tươi cười. Nói về hải sản thì ở đây là tươi nhất rồi. Các chú đánh xe vào trong kia, rồi tha hồ mà lựa. toàn đồ bơi sống cả, giá cả lại phải chăng? Đầu bếp của quán xịn nhất khu này luôn đó. Chiếc xe 7 chỗ đánh sát vào lề đường rồi mở cửa đi xuống. Trên xe có 5 người nữa. Nhìn bề ngoài thì ai cũng biết đây là dân anh chị, bởi gã nào gã đấy xăm trổ kín tay, đầu trọc, đeo kính đen, mặc toàn đồ bụi. Đối với Tuấn thì cũng chỉ là bình thường, nhưng với vợ chồng anh Đồng thì lại có chút e ngại. Khách đi vào trong, anh Đồng còn phải dặn người làm tiếp đón cho lễ phép chu đáo cẩn thận. Thấy vậy Tuấn cười rồi bảo, anh đừng quá lo, thực ra mấy người như này họ lại rất thoáng. Thôi, anh sẽ bàn cho khách, em đi ra ngoài xem thế nào. Đúng như lời Tuấn nói, những vị khách trông có vẻ dữ dằn kia lựa chọn toàn những món đắt nhất. Có 6 người nhưng lại gọi hơn chục két bia, mà tất cả đều phải mở ra hết cùng một lúc. Phục vụ quán thấy vậy hỏi, ê, bật hết ra thế này, liệu các anh có uống hết không ạ? Một người trong số đó đáp, cứ bật hết ra, bọn tao trả tiền đầy đủ, khách còn không lo, mày lo cái gì? Ở bên trong, anh Đồng bắt đầu thấy mùi nguy hiểm, nhưng vẫn cố gật đầu ra hiệu cho phục vụ làm theo lời họ yêu cầu. Bên ngoài, Tuấn đã vẫy thêm được 2 bàn khách nữa. Cũng phải nói Tuấn khá có duyên, lắm khi xe dừng lại ở quán khác rồi, nhưng nhìn thấy Tuấn bên này niềm nở, họ lại tiến thêm một chút rồi ghé quán anh Đồng luôn. 2 tuần trôi qua, vợ chồng anh Đồng cũng mừng vì công việc làm ăn từ lúc Tuấn vào lại khởi sắc hơn đợt trước. Để không phụ lòng vợ chồng anh Đồng, Tuấn làm việc rất chăm chỉ. Ban ngày Tuấn cố gắng kéo được nhiều khách nhất có thể, buổi tối gần về đêm, khi quán đóng cửa, nếu việc dọn dẹp vẫn chưa xong, Tuấn sẽ làm nốt hộ mọi người. Sáng hôm sau, Tuấn mở quán, kê bàn, kê ghế sẵn sàng, chỉ đợi mọi người đến là bắt tay vào việc luôn. Thấy Tuấn như vậy, ban đầu mấy người làm cùng quán còn sợ Tuấn vì tướng Tuấn khá dữ. Tuấn cũng không ngại nói mình mới ra tù, nên ai cũng hơi ghê ghê. Tuy nhiên, tiếp xúc với Tuấn một thời gian, họ thấy Tuấn năng nổ, nhiệt tình, lại quy củ, nên ai cũng quý. Mà không riêng gì người làm cùng, ngay đến cả một vài quán lân cận cũng thích Tuấn, vì tính Tuấn phóng khoáng. Nhiều lúc bên cạnh có việc gì nhờ, chưa cần họ mở miệng, Tuấn cũng chạy sang giúp ngay. Đây cũng là lý do vì sao Tuấn đi đâu cũng được yêu quý. Bên trong đang ăn uống tưng bừng, Tuấn ở bên ngoài ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân, thì chủ quán bên cạnh đi sang nói nhỏ. Chú Tuấn này, cái xe 7 chỗ vừa rồi vào quán chú phải không? Tuấn cười đáp, đúng rồi anh, mà sao vậy? Người này tiếp, lúc nãy anh đứng bên này nhìn, trong số 6 người đấy có một người anh quen lắm. Hình như thằng này đợt tháng trước có đến khu này rồi thì phải. Tuấn cười, vâng, chắc khách du lịch ghé qua rồi nên anh thấy quen. Người này lắc đầu, không, nếu như vậy thì chưa chắc tôi đã nhớ. Một ngày biết bao nhiêu người đi qua đây? Tôi thấy nó quen là bởi vì có một lần ở đây xảy ra ẩu đả. Không nhầm thì thằng này là thằng cầm bài hùng hổ đòi chém người. Vụ đó khiến cho cái quán trên kia phải đóng cửa, bởi sau đó bị quấy không làm ăn gì được nữa. Nghe xong Tuấn mới chột dạ, quay nhìn vào trong, thấy bàn của 6 gã kia vẫn đang ăn uống nói chuyện rôm rả. Tuấn đáp, ok anh, cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng nếu mà chúng giở trò thì em cũng có cách của mình. Khoảng 30 phút sau, lúc này cũng đã là 12 giờ trưa, cũng sắp đến giờ nghỉ ăn cơm, nên Tuấn định bụng đi vào trong, thì lúc này một tiếng đập bàn mạnh vang lên, rầm. Phục vụ thế này à? Chủ quán đâu? Thò mặt ra đây xem nào. Ở bên trong quầy, nãy giờ anh Đồng chỉ mong cho đám người này ăn xong rồi thanh toán ra về. Nhưng đến lúc này có lẽ mọi điều anh Đồng đang lo nghĩ đã xuất hiện. Bước ra đến bàn, anh Đồng vẫn cố mỉm cười, hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Mọi người muốn gọi thêm đồ gì hay sao? Một gã đầu chọc hếch mặt lên hỏi. Đồ gì à? Quán chúng mày nấu cả canh riêu rồi cho bọn tao ăn. Muốn cho anh em tao đau bụng đi ở hết cả loạt hay sao? Anh Đồng vẫn niềm nở. Sao lại có rồi được ạ? Mọi người thấy đấy, quán rất sạch sẽ. Hơn nữa đồ ăn mọi người ăn cũng gần hết. Sao giờ mới nói có rồi? Dầm. Một gã khác đứng dậy đập bàn hùng hổ đáp. Thế các bố đổ điêu cho mày à? Mày nhìn xem có đúng trong bát canh rượu có 2 con ruồi không? Nhìn vào bát canh, đúng là có xác 2 con ruồi đã nổi lên đen xì. Biết bọn chúng kiếm chuyện gây sự, cũng không còn cách nào. Anh Đồng đáp. Chuyện này thôi được rồi. Những món mọi người đã gọi, quán chỉ tính nửa giá. Cho tôi xin lỗi. Gã ban nãy gọi anh Đồng ra cười nhếch mép. Nửa giá à? Làm ăn như thế này mà mày vẫn còn muốn lấy tiền của các bố à? Tao còn đang muốn chúng mày phải bồi thường cho anh em tao đây này. Thằng em tao bị đau bụng đang rên kìa. Mày không thấy à? Gã vừa dứt lời thì lập tức 2 thằng ngồi bên cạnh ôm bụng kêu đau quằn quại. Mục đích của bọn chúng là kiếm chuyện đã quá rõ ràng. Anh Đồng ấp úng. Như thế không được đâu ạ. Lấy nửa giá là quán đã phải chịu lỗ rồi. Làm thế đâu có được. Rồi còn 10 mấy két bia. Bật hết ra thế này tính làm sao? Anh Đồng vừa nói thì 3 thằng khệnh khạng mặt đỏ bừng bừng. Chúng túm lấy anh Đồng rồi quát tháo. Thằng này, mày đúng là không biết điều. Giờ không bồi thường phải không? Tao đập mày xong, tao đập quán mày sau. Anh Đồng bị túm cổ áo nên chỉ còn biết nhắm mắt chấp nhận chịu đòn từ cánh tay đang giơ lên cao của thằng Du Côn. Nhưng mấy giây trôi qua, anh Đồng không thấy mình bị đánh. Khẽ mở mắt ra thì anh Đồng thấy Tuấn đã đứng bên cạnh. Tay Tuấn đang bóp chặt cổ tay của thằng định đánh anh. Tuấn mỉm cười. Kìa, các chú, bị rượu hơi quá chén rồi phải không? Có gì từ từ nói. Thằng định đánh anh Đồng trợn mắt nhìn Tuấn. Thằng chó vậy khách, mày dám cản bố à? Tuấn vẫn cười. Đừng láo thế. Tính tuổi thì các chú phải gọi anh bằng anh là ít nhất đấy. Anh đứng bên ngoài cũng nghe hết rồi. Bát canh cá có rồi thì thôi, quán không lấy tiền. Còn những món khác, các chú ăn cũng sạch đĩa rồi. Bia cũng bật hết mười mấy két. Giờ không trả tiền sao được? Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tuấn, sáu thằng côn đồ lừ mắt. Cả hai thằng vừa diễn vừa kịch đau bụng cũng nắm tay lại nhìn Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sự việc ồn ào khiến cho vài quán bên cạnh cũng phải kéo sang xem vì tò mò. Tuấn thả tay gã kia ra rồi nói. Nếu đã no rồi thì mời các chú trả tiền. Gã kia đáp. Thế các bố không trả thì sao? Buôn bán mà để khách ăn ruồi thế này à? Bụp. Hắn vừa dứt câu thì Tuấn đưa tay ra, túm chặt lấy đầu hắn rồi ấn luôn xuống bát canh riêu cá. Thấy đồng bọn bị đánh bất ngờ, hai thằng đứng bên ngoài liền lao vào Tuấn. Một tay ghì chặt đầu thằng vừa định đánh anh Đồng, Tuấn cứ giữ nguyên như thế, khiến cho thằng kia giãy giụa không ngừng. Hai thằng vừa lao vào, chưa kịp chạm vào người Tuấn thì đã ăn mỗi thằng một đá vào giữa ức. Tuấn thu chân lại, cũng là lúc cả hai thằng gục xuống nền nhà ôm ngực thở khò khè. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn dẫm chân lên một thằng, mắt trận trừng, tay kia vẫn nắm đầu thằng kia ấn vào bát canh riêu cá. Thấy thằng này giãy như sắp chết, anh Đồng vội can. Ê, đừng đừng chú Tuấn, nó sắp chết rồi. Tuấn mỉm cười đáp. Anh đừng lo, nó không chết được đâu. Nhìn đồng bọn bị hạ gục một lúc ba người, trong chớp mắt, ba tên còn lại không dám manh động, bởi lúc này tính cả người làm thì quán anh Đồng đông hơn. Mặc dù chúng không dám chắc những người khác có máu đánh nhau không, nhưng ít hơn là phải chùn. Tuấn nhấc đầu thằng mình đang nắm lên, mặt hắn dính đầy nước cá, thịt cá, thậm chí là cả xương cá đang găm vào mũi. Tuấn đưa tay nhặt hai con ruồi đang dính trên mặt hắn rồi từ từ chậm rãi nhét từng con một vào mồm hắn. Tuấn hỏi. Ruồi đâu nhỉ? Bắt canh làm gì có ruồi? Để tao nói cho chúng mày biết này. Cỡ như chúng mày, tao chỉ cần đấm mỗi thằng một đấm là chúng mày đi chầu ông bà ông vải hết. Nói là làm, Tuấn hít một hơi rồi đấm thẳng tay xuống cái bàn gỗ mà lũ côn đồ kia vừa ngồi ăn uống. Không chỉ mấy thằng Du Côn mà cả vợ chồng anh Đồng, cả người làm cùng những người đang hóng bên ngoài, ai nấy cũng đều giật mình. Cái bàn gỗ bị thủng đúng một lỗ từ nắm đấm của Tuấn. Tuấn tiếp. Thích làm giang hồ phải không? Muốn như vậy thì ít nhất phải có bản lĩnh. Dám đi một mình, dám kiếm chuyện một mình, chứ không phải cậy đông như thế này. Lũ chúng mày chưa đủ tuổi đến đây sức láo với tao, nghe rõ chưa? Giờ thì thanh toán tiền, không bớt một xu, tính cả tiền cái bàn hỏng này nữa. Còn không, con xe chúng mày để lại đây. Còn tao gọi xe khác đưa chúng mày vào bệnh viện. Một mình Tuấn khiến cho cả nắm Du Côn phải ngoan như cún. Nhìn cái lỗ thủng trên chiếc bàn gỗ, thằng nào thằng đấy có lẽ đang cảm thấy may mắn, bởi không phải lãnh trọn nắm đấm kinh hoàng ấy. Thanh toán tiền đầy đủ, sáu thằng dìu nhau ra xe trong sự hân hoan hả hê của tất cả mọi người. Xong việc, Tuấn lấy giấy lau tay. Vừa lau, Tuấn vừa nhìn xung quanh, khi mà mọi người đang chú ý chăm chăm vào Tuấn. Tuấn cười xòa, rồi nói với anh Đồng. Thôi chết, em xin lỗi, em lỡ làm hỏng cái bàn rồi. Vợ chồng anh Đồng cười méo cả miệng. Anh Đồng đáp. Không, không, không sao. Ngày hôm sau, hôm nay là thứ hai, nên quán mở muộn hơn bình thường, bởi hai ngày cuối tuần, mọi người thường phải làm việc đến tận khuya. Lúc này đã hơn 9 giờ sáng, Tuấn vừa bê được cái biển hiệu của quán ra bên ngoài thì đã thấy đâu mấy chủ quán khác đi sang. Tuấn cười rồi chào. Mọi người đi đâu mà lình kình vậy? Tuấn hỏi thế là bởi vì trên tay mỗi chủ quán đều xách một túi quà. Một người cười cười, gãi đầu gãi tai rồi hỏi Tuấn. Vợ chồng ông Đồng vẫn chưa đến hả chú Tuấn? Tuấn đáp. À, chưa. Nhưng chắc lát nữa anh chị ấy đến bây giờ đấy. Ủa, mà hôm nay các quán tổ chức đi lễ hay đi đâu mà tụ tập đông đủ thế này? Người khác nói. Đâu, có lễ bái gì đâu. Chẳng qua là chúng tôi muốn tìm vợ chồng nhà Đồng bàn chút chuyện. Trong số đó bỗng có một người đi lên rồi khục khặc. Gớm thôi đi, nói luôn cho nó nhanh. Chúng tôi sang đây là để gặp chú Tuấn đấy. Có chuyện này muốn bàn với chú. Nhưng mà cứ đợi vợ chồng nhà Đồng đến rồi ta nói sau. Cái nhà này đã hẹn 9 giờ rồi mà còn chưa thấy đâu. Tuấn không biết chuyện gì, nhưng đứng tập trung ngoài vỉa hè thế này thì không hay lắm.

để gọi cả quán đi chung cho biết mặt nhau. Bàn chuyện xong, tất cả kéo nhau ra về. Còn lại Tuấn với anh Đồng. Anh Đồng cười. Xin lỗi chú, vì anh không nói trước với chú. Trước ngày cũng nghĩ đơn giản, chúng nó phá thì mình báo công an. Nhưng không được. Giờ chỉ cần hai ngày cuối tuần, chúng nó cho vài ba thằng bậm trợn đứng ở giữa khu vực quán rồi đuổi khách thôi, cũng đủ chết rồi. Người xưa có câu, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Đối với đám giang hồ đó, mà không có người hiểu về giang hồ thì không làm gì chúng được. Anh đang nghe chú kể về cuộc đời của chú, này coi như chú giúp anh, giúp mọi người. Chị cũng sợ để chú làm công việc này là hại chú đi vào con đường tù tội một lần nữa. Nhưng hôm qua anh thấy chú xử lý mọi chuyện rất bình tĩnh. Chú chỉ muốn cho chúng nó hiểu việc chúng nó đang làm là cái gì chứ, chứ không ra tay quá mạnh. Đó là điều khiến anh yên tâm. Chỗ quà này chú cứ nhận lấy, đừng ngại. Anh Đồng vẫn là một người biết suy nghĩ, anh nói không sai. Ngày hôm qua Tuấn chỉ muốn dằn mặt cho đám giang hồ đó biết mà tránh, chứ không điên cuồng mỗi khi có chuyện là lại nổi máu nóng như ngày xưa nữa. Hai lần vào tù, với khoảng thời gian gần 12 năm, còn gì nữa đâu mà Tuấn chưa trải nghiệm. Kinh nghiệm xương máu trong ngần ấy năm ngồi trong khám, đứng sau song sắt. 12 năm qua, chẳng lẽ Tuấn lại không biết chữ nhẫn viết như thế nào? Tuấn không còn trẻ nữa, đã trải qua nửa đời người rồi. Anh Đồng tiếp. Giờ vợ chồng anh đi xem mấy mối tàu mới vào bến để lấy thêm đồ bán. Buổi sáng ít khách, chú cứ nghỉ ngơi nhé. Vợ chồng anh Đồng rời đi, đem tất cả những túi quà được tặng khi nãy vào trong. Trong mỗi túi, ngoài bánh kẹo, rượu ra thì đều có một chiếc phong bì. Bên trong mỗi phong bì là 2 triệu đồng. Tuấn cũng ngỡ ngàng khi nhận được nhiều tiền như vậy, mặc dù chưa phải làm gì cả. Không ngoài dự đoán, trong khoảng một tháng tiếp theo, dưới sự liên kết giữa các quán ăn, trong đó Tuấn là người cầm đầu đám thanh niên của mỗi quán. Có vài lần bọn giang hồ đi ra biển tỉnh khác đến kiếm chuyện. Tuy không vào quán của anh Đồng, nhưng chỉ một cuộc điện thoại, vài ba phút sau Tuấn tập hợp người của các quán lại, rồi đến quay lại đám giang hồ lạc lối kia. Bọn giang hồ không lường trước được việc này, bị quay đánh cho xây sẩm mặt mày vài lần, không còn tác oai tác quái được nữa. Lúc này, chúng mới thực sự chú ý đến Tuấn. Tại khu biệt thự của Tay Phiến, đại ca của mảnh đất này trong tất cả các lĩnh vực. Lúc này, Phiến đang trong cuộc họp bàn về chuyện làm ăn. Phiến nói, thế bao giờ chúng mày mới giải quyết xong mấy lô nhà hàng ở khu vực bãi một đây? Miệng ngậm xì gà, Phiến quắc mắt nhìn đám đàn em đang cúi mặt, chưa thằng nào trả lời. Phiến quát, sao cầm nhiều hến thế kìa? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong? Lúc này, một đàn em của Phiến cũng đang ngồi trong cuộc họp nói. Dạ, thưa đại ca, có chút chuyện ngoài dự đoán. Phiến hỏi, là chuyện gì? Chẳng phải 2 tháng trước đã lấy được một lô rồi sao? Tao tưởng sau đó phải dễ dàng hơn chứ. Tên bạn nãy trả lời, đúng là chúng ta đã lấy được một lô, nhưng 3 lô còn lại như lời đại ca yêu cầu có hơi khó. Trước thì không sao, nhưng 1 tháng gần đây, bọn chủ quán bắt đầu liên kết với nhau, chúng không làm ăn đơn lẻ như trước nữa. Mấy lần em cho người đến kiếm chuyện, thậm chí là uy hiếp đều không thành. Dầm, đập mạnh tay xuống bàn, Phiến dập điếu xì gà rồi nghiến răng nói. Mày đùa tao đấy à? Chỉ là vài cái quán của bọn dân thường mà chúng mày cũng không dẹp được. Chúng mày có phải là giang hồ không à? Nói ra chỉ mang nhục. Chúng nó dám bật thì chẳng phải càng có cớ để đập quán của chúng nó hay sao? Bọn vô dụng. Thấy Phiến đang bực tức, phải lúc sau đàn em của Phiến mới dám nói tiếp. Dạ thưa đại ca, đó là vì xuất hiện một thằng đứng lên cầm đầu tất cả chúng nó. Thằng này nó lì và rất bản lĩnh. Mấy lần em cho người đến đó đều bị thằng này nó đánh cho phải lê lết ra về. Trước một mình nó đã đánh bại cả 5-6 người. Bây giờ có nó, mấy thằng oắt bảo kê của mỗi quán cũng không còn kiêng nể ai nữa. Vậy cho nên chúng em mới gặp khó khăn. Phiến nghiến răng. Nó là thằng nào? Đàn em Phiến trả lời. Dạ, nó mới ở tù ra, em cũng không biết nó là ai. Nhìn mặt nó lạ lắm, hình như không phải người ở đây, nhưng giọng của nó thì lại đúng là người Hải Phòng. Cơ mà nếu một thằng có bản lĩnh như nó thì tại sao 3 năm qua không ai biết? Em chỉ biết nó tên là Tuấn. Nó ra tù không nhà không cửa, quán thằng Đồng thuê nó về làm rồi cho ở lại quán luôn. Đại ca, có thể không tin, nhưng nó dùng tay không đấm thủng cả cái bàn gỗ. Mấy thằng em của em giờ nghe đến tên nó là sợ. Hay là anh xem việc này để người khác làm, chứ người của em nhập viện hết rồi. Phiến đang điên hết cả tiết, thì có một kẻ lại khẽ phì cười. Phiến lừa mắt nhìn rồi nói, mày cười cái gì, hả ngoan? tên đang ngồi một mình ở góc nơi phòng họp, hắn xoay xoay cái ghế rồi khẽ đáp. Chỉ là một thằng tù thôi mà. Nhưng nếu đúng như lời bọn kia vừa nói ban nãy, thì loại người này đúng là rất nguy hiểm. Chó cùng cắn dậu. Một thằng mới ra tù, không có chỗ ở, không có công việc, chẳng trách nó lại liều như vậy. Đại ca, em đã nói với anh rồi. Khu vực đó cần gì tốn nhiều thời gian công sức như vậy? Anh không nghe em. Thằng đó dù có bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là thằng làm thuê. Giờ chủ quán mà đuổi thì nó cũng đứng đường. Cần gì phải tập trung vào một thằng liều làm cu ly như vậy? Chỉ cần nói chuyện với bọn chủ quán là xong. Tất nhiên, không phải nói bằng nước bọt. Lũ cứng đầu đó thì cần phải có thuốc trị. Cứ thử cho con chúng nó một cái kẹo, là át hẳn bố mẹ nó nhớ đến mình ngay. Phiến nhíu nhíu đôi lông mày lại, Phiến hiểu điều mà thằng đàn em của mình đang nói là gì. Ngay từ đầu khi có kế hoạch chiếm lấy vài lô để kinh doanh khu vực bãi biển, Ngoạn đã đề xuất ý kiến này rồi. Ý của Ngoạn chính là dùng con cái của mấy chủ quán không chịu sang nhượng mặt bằng để uy hiếp. Nhưng nói gì thì nói, Phiến cũng là một đại ca giang hồ có máu mặt tại mảnh đất này. Giờ động vào trẻ con, e chừng nó hơi hèn. Nhưng giờ Ngoạn nói không sai. Tuy chưa gặp Tuấn, tuy nhiên nghe đàn em kể lại thì lúc này cứ việc tiếp tục dùng vũ lực kéo người đến uy hiếp không phải cách hay nữa. Bởi các quán đã liên kết lại với nhau, muốn tạo áp lực cũng khó. Hơn nữa, xảy ra ẩu đả thường xuyên sẽ tạo điều kiện cho công an vào cuộc. Dù gì thì phía Phiến vẫn là sai. Cuộc họp giải tán, Phiến kêu Ngoạn ở lại. Chỉ còn hai người, Phiến nói. Thôi được rồi. Việc này giao cho mày vậy. Nhưng nhớ, chỉ uy hiếp, đừng làm tổn hại gì đến bọn trẻ con. Nghe rõ chưa? Ngoạn cười nhếch mép. Em hiểu mà đại ca. Với lũ đó chỉ cần một chút lời lẽ đe dọa là chúng nó đái ra quần ngay mà. Đại ca cứ chờ tin vui của em. Không phải em sợ thằng tù kia. Đám đàn em của em dư sức cho nó vỡ mồm. Nhưng đại ca thấy đấy. Việc gì làm trong im lặng mà đem lại hiệu quả thì cứ làm. Còn thằng Tuấn gì gì đó bất quá cũng chỉ là một thằng tù khố rách cáo ôm. Muốn xử lo lúc nào không được. Mặc dù Ngoạn rất tàn nhẫn, Phiến biết điều này. Từ hồi có Ngoạn dưới trướng, công việc của Phiến thuận lợi hơn hẳn. Ngoạn là kẻ giỏi võ, liều lĩnh và đặc biệt hắn không có nhân tính, kể cả đối với phụ nữ và trẻ em. Thứ hắn quan tâm chính là tiền bạc và quyền lực. Cái cách mà hắn ngồi trong phòng họp tự do như vậy cũng đủ biết. Hắn chỉ đứng sau Phiến mà thôi. Phiến cũng phải công nhận điều này. Ngoạn chính là cánh tay phải đắc lực của Phiến. Chưa bao giờ Ngoạn thất bại trong công việc được giao. Mới đây, khi chiếm được địa bàn chợ C, Ngoạn không ngần ngại treo ngược một thằng bảo kê ở khu vực chợ C lên rồi cứ thế đánh người giữa chợ. Cách làm việc tàn ác của Ngoạn vô hình chung lại khiến cho những ai thuộc địa bàn quản lý của Phiến phải ghê sợ. Tuy còn một vài mảng Phiến chưa thể động tay vào, nhưng nếu nói hiện nay ai đứng đầu, ai có số má nhất ở đây, chính là Phiến. Nhắc đến tên Phiến thì không ai không biết. Người ta gọi Phiến là Lão Phiến, bởi Phiến lớn tuổi nhất trong số các dân anh chị ở đây. Phiến cũng thích được gọi như vậy, bởi từ lão làm cho Phiến có cảm giác mình đứng trên tất cả. Vài ngày sau, tại trường cấp 3, nơi con gái anh Đồng đang theo học. Lúc này, vừa mới tan học, Ly, con gái của anh Đồng, đang trên đường đạp xe về nhà, thì bất ngờ va chạm với một người đi đường khác. Đoạn đường này buổi trưa khá vắng, va chạm xảy ra không có gì đáng kể. Người phụ nữ vừa đụng vào Ly tươi cười dựng xe cho Ly, rồi nói, ây chết, chị xin lỗi em nhé, chị mãi đi mà không nhìn đường, em có sao không? Ly cũng mỉm cười đáp, dạ không sao đâu chị. Em, Ly chưa nói hết câu, thì người phụ nữ kia đã chụp thuốc mê cô. Ngay lập tức sau đó, một chiếc ô tô lao vụt tới, chúng đưa cả người lẫn xe đạp của Ly lên xe ô tô, rồi chạy mất. Alo, có phải anh Đồng bố của cháu Ly không ạ? Vừa bắt máy, cuộc gọi đến đúng là số điện thoại của con mình. Nhưng giọng bên trong điện thoại thì không phải của Ly. Anh Đồng vội đáp. Dạ, đúng, đúng rồi. Tôi là bố của cháu Ly đây. Nhưng ai đang nói đấy ạ? Tại sao chị lại gọi bằng điện thoại của con tôi? Người phụ nữ đầu dây bên kia giải thích. Tôi là bác sĩ. Cháu Ly đang nằm trong bệnh viện y. Sớm cháu bị ngất xỉu nên người ta đưa đến đây. Trong cặp sách của cháu có điện thoại nên tôi tìm cách liên lạc với gia đình. gọi được bố của cháu là may rồi. Anh đến bệnh viện ngay nhé. Đang ở nhà, anh Đồng vội cúp máy rồi đi đến bệnh viện y luôn. Vừa đến nơi thì Ly cũng đã tỉnh. Thấy mình ở trong bệnh viện rồi nhìn thấy bố hớt hải chạy vào. Ly sợ hãi khóc lóc. Bởi dù ngất đi, nhưng Ly vẫn nhớ hình ảnh lúc va chạm xe ngoài đường. Ly nói vội vàng. Bố, con bị chụp thuốc mê. Một người phụ nữ đụng xe vào con xong chụp thuốc mê con. Cô bác sĩ ban nãy gọi điện cho anh Đồng nói. Cho cô bé nhầm. Đúng là người đưa cô bé vào viện là một người phụ nữ. Nhưng qua kiểm tra, cô bé không bị xây sát hay có bất cứ tổn thương gì. Người phụ nữ kia nói đang đi đường thì thấy cô bé bất tỉnh. Chắc do say nắng, nên vội đưa vào bệnh viện. Kìa, cháu có nhầm không? Nếu như lời cháu nói, họ đánh thuốc mê cháu, thì sao lại đưa cháu vào bệnh viện? Lời bác sĩ nói cũng không sai. Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó. Quan trọng là con gái anh Đồng đã bình an vô sự. Cũng có thể là do con gái anh ngất đi mà suy nghĩ lung tung. Cảm ơn bác sĩ, anh Đồng cùng Ly trở về nhà. Về đến nhà, Ly vẫn một mực khẳng định mình bị đánh thuốc mê. Nhưng Ly không nhớ được mặt người phụ nữ, bởi cô ta đeo khẩu trang, mặc áo trong nắng. Ly chỉ nhớ cô ta đi trên chiếc xe máy màu đỏ mận. Đến tối khoảng tầm 10 giờ, hôm nay vì chuyện của Ly nên vợ chồng của anh Đồng không ra quán. Chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài cổng có tiếng bấm chuông. Vợ anh Đồng nói, giờ này ai còn bấm chuông nhỉ? Anh Đồng bảo vợ vào phòng thả màn, còn mình thì bật đèn sân lên xem có ai. Nhưng đúng lúc anh Đồng đi ra thì không thấy ai cả. Trên sân ngay phía cổng có một cái túi gì đó giống như là túi giấy. Nhặt cái túi lên, anh Đồng đi vào nhà, trong đầu vẫn thắc mắc. Không biết ai quăng thứ này vào nhà mình. Vừa đến phòng khách, anh Đồng mở ra xem. Anh Đồng tá hỏa vì bên trong có khoảng chục tấm ảnh. Những tấm ảnh chụp con gái của anh đang khỏa thân với đủ mọi tư thế. Nhìn Ly lúc đó mắt vẫn nhắm, không có phản ứng gì. Vội cho hết những tấm ảnh vào trong túi giấy. Anh Đồng thấy đi kèm còn có một mảnh giấy vuông. Trên mảnh giấy chỉ viết một dòng. Không sang lại quán cho bọn tao. Thì con gái mày từ nay về sau khỏi ra đường nữa. Quá choáng váng, anh Đồng muốn giấu những bức ảnh đó đi, nhưng run tay thế nào lại rơi tung tóe xuống nền nhà. Vợ anh Đồng thấy chồng chưa vào phòng thì đi ra xem sao. Nhìn mặt mày chồng tái nhợt, đổ mồ hôi hột, vợ anh Đồng nói, kìa kìa, anh làm sao đấy? Thấy vợ, anh Đồng vơ vội những bức ảnh khỏa thân của con gái mình giấu đi. Nhưng không kịp, vợ anh đã nhìn thấy. Vừa cầm lên xem, vợ anh Đồng xây sầm mặt mày, choáng váng rồi lảo đảo đứng không vững. Vừa khóc, chị vừa hỏi chồng, này, này là sao? Ai đã chụp những bức ảnh này? Anh Đồng dìu vợ vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này anh mới nói, có kẻ nào đó bấm chuông, rồi quăng tờ ảnh này vào trong sân. Mình ơi, tôi sai rồi. Lẽ ra lúc con bé nói nó bị đánh thuốc mê là tôi phải tin lời nó. Bọn chúng đang uy hiếp mình. Mảnh giấy này viết rõ nếu không nhượng lại quán, chúng nó sẽ làm hại con gái của mình. Vợ anh Đồng vừa khóc vừa gục đầu xuống. Phải làm sao đây, hả anh? Vừa lúc đó thì có điện thoại. Điện thoại của anh Đồng reo chuông. Có số lạ gọi đến. Bắt máy, anh Đồng trả lời bằng giọng run run. Alo, ai đấy? Bên kia đầu dây chính là Ngoạn. Ngoạn cười hình hạch rồi đáp. Sao rồi? Chắc mày cũng đã được chiêm ngưỡng thân hình của cô con gái mới lớn rồi phải không? Tao phải thuê thợ ảnh xịn để chụp cho con gái mày đấy. Anh Đồng nghiến răng hỏi. Mày là ai? Ngoạn cười. Tao là ai mày không cần biết. Mà có biết thì cũng chỉ khiến cả nhà mày gặp nguy hiểm thôi. Trong lúc tao vẫn còn đang bình tĩnh, thì mày nên làm theo những gì tao sắp nói sau đây. Yên tâm đi, tao chỉ làm cho con bé bất tỉnh rồi chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm thôi, chứ chưa hề chạm vào người con bé. Tao vẫn còn lương tâm mà. Nhưng tao nói trước, lương tâm của tao thất thường lắm. Nếu như vợ chồng mày còn ngoan cố, thì chỉ sợ sáng ngày mai, cả ngôi trường nơi con gái mày đang theo học sẽ được rửa mắt miễn phí đấy. Sẽ ra sao? Nếu tao cho người in ảnh thành tờ rơi, rồi dài khắp nơi nhỉ? Con mày sẽ được nổi tiếng, nổi đến cái mức từ nay về sau. Nó không dám thò mặt ra đường nữa đâu. Anh Đồng vội cầu xin. Đừng, anh đừng làm như vậy. Tôi hiểu rồi. Cho tôi vài ngày, tôi sẽ làm theo yêu cầu. Nhưng có thật là sau khi nhận lại quán, các người sẽ không làm hại con bé? Ngoạn trả lời. Nên nhớ mày đang đứng ở vị trí nào chứ? Mày không có quyền thương lượng. Việc của mày bây giờ chính là im lặng và làm theo. Còn sau khi mọi việc xong xuôi, tao sẽ gửi cho mày cả phim, ảnh gốc. Đã dùng đến cách này thì mày nên hiểu. Câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở góc độ tranh chấp nữa đâu. Đừng nghĩ chúng mày có thể bật. Không thằng nào trong chúng mày bật lại được cả nếu tao đã nhúng tay vào. Tao cho mày 3 ngày để chuẩn bị các thủ tục. Đúng 3 ngày nữa sẽ có người đến sang nhượng. Xong việc, tao lấy danh dự ra đảm bảo con gái mày vẫn bình yên. Chuyện này chỉ tao với mày biết. Có được phim gốc, mày chỉ việc đốt đi. Và thế là con mày sẽ không bao giờ biết chuyện gì cả. À mà quên, còn điều này nữa. Chỉ cần tao đánh hơi được mày báo công an, thì cứ chắc chắn rằng thứ tao gửi đến không phải là mấy tấm ảnh bớ bẩn này đâu. Nói xong Ngoạn tắt máy. Anh Đồng vừa nghe mà vừa rùng mình. Mặc dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng giọng nói cũng như câu từ của gã bên đầu dây bên kia cũng khiến anh Đồng cảm thấy áp lực. Hắn quá khủng bố. Vợ anh Đồng đợi chồng nói chuyện xong mới dám nói, anh, hay là mình làm theo lời của chúng đi. Bỏ đi thôi anh. Tuy có tiếc, có uất ức, nhưng suy cho cùng mấy năm qua mình cũng không thua lỗ. Trời đã không cho mình làm ăn thì đành phải chịu thôi. Em sợ nếu làm căng, chúng nó sẽ hại con bé mất. Anh Đồng nắm tay vợ gật đầu. Anh biết rồi. Ngày mai anh chỉ đi làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng. Cả đêm hôm đó vợ chồng anh Đồng trằn trọc không ngủ được. Chuyện đã đến mức này, chỉ còn biết im lặng mà làm theo. Anh Đồng không thể ngờ được rằng bọn giang hồ đó lại manh động đến như vậy. Chúng đã bắt cóc con gái anh một lần, thì có thể làm như vậy lần thứ hai. Vậy là chỉ sau một tháng làm việc, Tuấn ngỡ ngàng khi vợ chồng anh Đồng thông báo quán sẽ được sang lại cho người khác. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, dù biết có lỗi với Tuấn, nhưng sau anh Đồng vẫn là gia đình. Khi con gái bị đe dọa, anh buộc phải làm vậy để bảo vệ con. Tuấn cũng không phải là người quá quan tâm vào chuyện người khác. Khi nghe anh Đồng nói sang lại quán để chuyển hướng làm ăn, Tuấn biết vậy và không hỏi gì thêm, bởi có hỏi anh Đồng cũng không dám nói. Cũng may cho anh Đồng, Ngoạn giữ đúng lời hứa. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, phim gốc được gửi đến tận nhà anh Đồng như cam kết. Bữa nhậu cuối cùng, anh Đồng chỉ xin lỗi Tuấn, nhưng Tuấn chỉ cười rồi đáp. Sao anh lại xin lỗi em? Anh đã giúp em rất nhiều mà. Dù anh quyết định thế nào thì em cũng ủng hộ. Cảm ơn vợ chồng anh hơn một tháng vừa qua. Anh Đồng hỏi, rồi sau đây chú tính ở đâu, làm gì? Tuấn cười. Anh đừng lo. Một tháng qua em cũng hiểu hơn về khu vực này rồi. Ở quanh đây có khá nhiều nhà trọ, từ bình dân đến cao cấp. Em sẽ tìm thuê trong dãy trọ cho dân lao động. Còn về công việc, hiện tại em cũng đã có một số tiền. Em sẽ mua một con xe máy cũ để chạy xe ôm. Em thấy lượng người đến đây du lịch rất đông, chưa kể khu vực này hoạt động cả về đêm. Nếu chăm chỉ mà bắt được mối khách cũng ổn anh ạ. Đợt vừa rồi làm ở quán anh, em cũng quen biết được vài người ở trong khu đèn đỏ. Có gì em liên hệ nhờ người ta giúp. Nghe Tuấn nói như vậy, anh Đồng cũng đỡ áy náy. Lát sau, vợ anh Đồng đem ra một cái phong bì đưa cho Tuấn. Anh Đồng cười. Chú cầm lấy đi. Trong này có 5 triệu. Chú thêm vào, mua cái xe ngon ngon mà chạy. Tuấn nói. Sao anh lại cho em tiền? Lương tháng vừa rồi anh chị trả đủ cho em rồi mà. Vợ anh Đồng nói. Chú cứ nhận đi. Đây coi như tiền thưởng. Một tháng qua chú vất vả rồi. Nhận cho anh chị vui. Chú cũng đang khó khăn. Rồi còn nhà cửa, phương tiện đi lại. Cố gắng lên nhé. Tuấn nhận tiền rồi cảm ơn vợ chồng anh Đồng. Tối đó hai vợ chồng bảo Tuấn ngủ lại nhà, nhưng Tuấn xin phép. Tuấn tìm một nhà nghỉ bình dân qua đêm rồi sáng mai sẽ tính tiếp. Đúng là có hơi tiếc vì công việc đang suôn sẻ lại phải bỏ ngang, nhưng Tuấn đâu có quyền quyết định. Một tháng qua Tuấn cũng để dành được một khoản. Ngoài số tiền bố mẹ chú đại giúp, Tuấn còn có tiền lương, tiền các quán cho để bảo kê, rồi tiền vợ chồng anh Đồng cho nữa. Phải nghỉ bất ngờ, nhưng Tuấn không lấy làm lo lắng. Bởi khác với lần ra tù trước, lần này vừa làm Tuấn vừa quan sát, tìm hiểu. Thời thế thay đổi, rất nhiều công việc có thể kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ và có mánh khóe. Quyết là làm. Sáng hôm sau, trả phòng nghỉ, rồi tìm đến một tiệm bán xe máy cũ. Vận may lại một lần nữa mỉm cười với Tuấn khi người chủ tiệm bán xe cũ ấy lại là bạn học thuở nhỏ với Tuấn. Cả hai ngỡ ngỡ một lúc mới nhận ra nhau. Đó chính là Minh, người cùng làng với Tuấn ngày xưa. Nghe Tuấn kể chuyện, là một người chuyên độ xe, mình đã giúp cho Tuấn một con xe không mất tiền. Chỉ có điều hình dạng của nó hơi cổ quái. Đầu là của xe Way, nhưng đuôi xe lại là của Future. Máy thì lại là của một dòng xe khác. Tuy hơi lạ mắt, nhưng được cái xe khỏe, máy móc lại ngon bởi toàn đồ mà Minh thừa. Lên con xe, chạy một vòng thấy rất ok. Tuấn hỏi trả tiền, nhưng Minh không nhận. Minh cười đáp, thôi, tiền bạc gì, coi như tôi giúp ông. Tuấn vừa rồ ga vừa gật gù. Ngon đấy. Này là mai tôi bắt đầu chạy được rồi. Mà xe này thì nó gọi là gì bây giờ nhỉ? Minh đâm chiêu rồi vỗ tay cái đét. Minh hớn hở, gọi là đầu rồng đít phụng đi. Thế cho nó máu. Tuấn cũng cười lớn. Hay lắm, đầu rồng đít phụng, quá chuẩn với con xe này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm cuối tuần thật ngon giấc.